Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, không may, bài vị nhiều kiểu liền quý. Lâm Phi Phàm nhìn xem Nhan Nhược Nam ưa thích, tâm lý cũng hết sức cao hứng, dù sao tặng lễ muốn người đưa cao hứng mới đúng, người hoàn toàn khôi phục rồi, Cổ Nhã lại cho ngươi gen trị liệu. Lâm Phi Phàm hỏi, Nhan Nhược Nam gật gật đầu, lại lắc đầu. Chỉ là có thể khống chế gen hiệu quả trị liệu. Hiện tại ta nên tính là yêu tộc đi. Cho nên tu luyện một chút yêu tộc pháp thuật. Có thể khống chế ngoại hình của mình. Kỳ thật cũng không quan hệ. Vô luận biến thành bộ dáng gì ngươi cũng xinh đẹp. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Ngô, tạ ơn. Nhan Nhược Nam cúi đầu xuống. Phối hợp ăn. Mặt ửng hồng. Không biết vì cái gì. Lần này trở về. Lâm Phi Phàm luôn cảm giác này Nhan Nhược Nam đơn giản đẹp không giống bình thường. Nhan Nhược Nam xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp. Chẳng những xinh đẹp, bởi vì lâu dài ra vẻ kiêu ngạo duyên cớ, nàng cho người ta một loại từ trong ra ngoài khí khái hào hùng cảm giác. Lại thêm nàng thân cao, chân lại dài, một lần kia biến thân lại cho Lâm Phi Phàm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng lần này khác biệt. Ở trong mắt Lâm Phi Phàm, Nhan Nhược Nam đẹp đơn giản có chút làm người ta hoảng hốt. Kỳ thật chẳng những là Lâm Phi Phàm, liền Nhan Nhược Nam cũng là như thế. Lòng của nàng lúc này nhảy lợi hại. Theo Lâm Phi Phàm vào cửa bắt đầu, nàng cũng cảm giác Lâm Phi Phàm đơn giản đẹp trai đến rung động lòng người. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phi Phàm thời điểm, nàng liền chú ý tới cái này đẹp trai tiểu tử. Nhưng mà trên thế giới này xuất ca nhiều, cũng không thể thấy một cái liền động tâm một cái a. Nhưng bây giờ, ở trong mắt Nhan Nhược Nam, này Lâm Phi Phàm tựa hồ có sức mê hoặc chí mạng. Đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm cùng Nhan Nhược Nam trong lòng đồng thời đang tự hỏi vấn đề này. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm nghĩ đến một cái khả năng. Hắn hiện trong thân thể có dấu thanh long long khí. Mà cái kia Nhan Nhược Nam trải qua yêu hóa dược tề cải tạo. Mà cải tạo gen chính là tới từ long. Châu Âu long là long. Trung Quốc long cũng là long. Hẳn là cảm giác này. Liền theo một cái người Trung Quốc đột nhiên thấy được tóc vàng mắt xanh đại dương cô nàng như thế. Cái kia, người ăn trước, ta vừa trở về, đi tắm. Lâm Phi Phàm cảm giác tiếp tục nữa có thể muốn xảy ra chuyện. Quả quyết đánh xóa chuẩn bị chui. Tốt, tốt, đi thôi, đi thôi. Nhan Nhược Nam cũng cảm giác mình có chút không kềm chế được. Đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu đáp lại. Xuống lầu, Lâm Phi Phàm phía sau lưng đều thấy mồ hôi. Vừa mới cái loại cảm giác này, liền như là giống như bị chạm điện. Không phải là vừa thấy đã yêu. Không có như thế máu chó a. Tắm rửa, để cho mình yên tĩnh một chút. Ăn chút gì, về đến phòng bên trong. Nhìn xem Lệ rơi đầy mặt đủ loại máy chơi game, cùng với 4K to lớn xa hoa màn hình, Lâm Phi Phàm quyết định mở một bàn bài vị tới yên tĩnh một chút. 5 người, 3 người treo máy là cái quỷ gì? Báo cáo, bàn thứ 2, 5 người, 2 người cắm đầu liền đưa, không nói một lời liền đưa, thật tốt thuyết phục còn đưa. Báo cáo, thứ 3 cuộn, lớn ưu thế, có thể thắng. Thực tình có thể thắng. 4 cái rơi dây. Các ngươi là 4 đen sao? Đây là 2 người bài vị A. Vậy đến 4 đen A. Các ngươi làm cái giám A. Không thích hợp. Thực tình không thích hợp. Mắt thấy phân số một bàn khấu trừ. Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác có vấn đề. Lại xem một bàn. Kết quả là tại mở này một bàn trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn linh khí hơi động một chút. Chính là cái này cảm giác. Có người tại thi pháp. Lâm Phi Phàm cũng không phải bình thường lính mới. Hắn đối với pháp thuật chi năng lực nhận biết cũng là hết sức chuẩn. Hiển nhiên, ở phụ cận đây có người tại thi pháp. Mà này thi pháp còn trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình trò chơi. Này thi triển chính là pháp thuật gì? Để cho người ta xui xẻo pháp thuật sao? Lâm Phi Phàm nhảy cửa sổ nhảy lên lầu chót. Cẩn thận cảm giác một cái kia pháp thuật nơi phát ra phương hướng. Móc ra ngọc đài liền muốn cất cánh. lần này ngươi lại phát giác. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến Lâm Phi Phàm một cái lanh lợi. Cổ Nhã đại tỷ, thế nào có thể không như thế lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện sao? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ quay đầu nói ra, già dặn tóc ngắn, phủ lên toàn thân áo khoác màu đen, cùng với trước ngực huy hiệu, đúng là tu sĩ giám sát thành viên. Cổ Nhã, ta vẫn luôn tại đây, gần như mỗi ngày đều tại đây, ngươi cùng phân thân của ngươi không có phát hiện ta, cũng không phải lỗi của ta. Cổ Nhã nói, được a, trước tiên đem chuyện này để một bên, ngươi cũng chú ý tới có vấn đề. Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là có vấn đề, có người đang làm pháp, hơn nữa còn là một loại nào đó nguyền rủa. Vừa nói, Cổ Nhã đưa qua một tờ giấy nhỏ, người nghĩ mạnh lên sao? Người nghĩ thật thật tốt hiểu rõ cái thế giới này sao? Lâm Phi Phàm nói ra, ở phía dưới còn có một cái nick WeChat, này cái gì, vô hạn kinh khủng sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem tờ giấy kia hỏi, đây là gần nhất không ít học sinh trong tay đều tại lưu truyền rất rộng một cái đồ vật. Thêm cái này WeChat, sau đó dựa theo WeChat bên trên gửi tới yêu cầu đi làm, liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cổ Nhã nói, thần kỳ như vậy, tới để cho ta thêm một cái, ta liền muốn đánh bài vị có thể lên vương giả. Lâm Phi Phàm cười nói, rất nhiều thiếu niên cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà đã chết ba cái. Mà lại, buổi tối hôm nay còn muốn có người sẽ chết. Cổ Nhã nói, cái gì? Xem nét mặt của ngươi ngươi cũng biết, đây cũng là một loại nào đó ác độc nguyên rùa. Dựa vào hút mạng sống con người lực tới thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thì chúng ta bên trong ngành công an cùng với tu sĩ chúng ta giám sát thành viên cùng yêu tộc giám sát thành viên đều đang điều tra chuyện này. Chẳng qua trước mắt còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chúng ta chỉ có thể đem phạm vi khóa chặt tại thị chúng ta bên trong. Lại tìm không thấy người làm phép kia. Cổ Nhã nói, không thể nào. Cổ Nhã đại tỷ ngươi lợi hại như vậy cũng tìm không thấy người. Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn mà hỏi, ta am hiểu giết người, không am hiểu tìm người. Người gặp qua nhà ai bom nguyên tử còn có thể phá án. Cổ Nhã này ví von để cho người ta không phản bác được. Ngươi cùng ngươi kính tượng gần nhất bài vị không thể thắng. Trừ bọn ngươi ra tự thân món ăn bên ngoài, 89/10 chính là cái này duyên cớ. Này nguyền rủa ảnh hưởng đến ngươi tỷ số thắng. Nghe được Cổ Nhã nói như vậy, Lâm Phi Phàm lập tức vẻ mặt dữ tợn. Không ai có thể ảnh hưởng ta tỷ số thắng về sau còn có thể hảo hảo. Lão tử là muốn bên trên vương giả. Ta nhất định sẽ đem hỗn đản này cho bắt tới. Vì Đức Mã Tây Á, Lâm Phi Phàm đã lòng đầy căm phẫn. Rất tốt, vậy các ngươi liền đi điều tra một phen đi. Ta, nhóm, Lâm Phi Phàm mờ mịt. Nhóm ở đâu? Ở đây, yếu ớt thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lại là Nhan Nhược Nam. Lúc này Nhan Nhược Nam ăn mặc một thân quần áo thể thao. Tết tóc đuôi ngựa, còn vẽ một chút đồ trang sức trang nhã. Nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Không rõ, mở bày tỏ một cái. Lâm Phi Phàm càng thêm không hiểu. Chuyện này liên lụy rất nhiều người, phạm vi rất rộng. Thì chúng ta bên trong chân chính có thể đi ra chuyển động giám sát thành viên, hết thảy không cao hơn 10 cái. Mà thị chúng ta lại đặc biệt lớn, mong muốn bao trùm tất cả khả nghi địa điểm là không thể nào. Cho nên chỉ có thể tìm một chút tương đối nhàn lại thích xen vào chuyện của người khác tu sĩ hoặc là yêu tộc đến giúp đỡ đã điều tra. Đương nhiên, đây không phải nghĩa vụ lao động. Sau đó quốc gia cho ngươi bồi thường, có thể đền bù tổn thất đẳng cấp sao? Này đoán chừng rất không có khả năng. Ngươi hẳn là ngẫm lại, chịu ảnh hưởng rất nhiều người. Vì cái gì có ít người có khả năng 3v5, mà có ít người không được? Đại tỷ, ngươi đây là nói cho ta biết, nhưng thật ra là ta quá cùi bắp rồi hả? Trên cơ bản là ý tứ kia, ngươi có thể nghe được thật là quá tốt rồi. Ta người này không quá am hiểu quanh co lòng vòng, nói chuyện đặc biệt dễ dàng đả thương người. Ngươi xem ta tâm, hắn đang dỉ máu. Ta có khả năng đặc biệt cho phép ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ sử dụng trình độ nhất định bạo lực. Vô luận đối phương là nhân loại vẫn là yêu tộc. Trình độ nhất định. Trình độ gì? Dùng không chết làm tiêu chuẩn. Được. Lâm Phi Phàm nhe răng cười một tiếng. Ta nhất định sẽ cái kia tạp chủng biết biết hại người đi đoạn đến tột cùng là một kiện cỡ nào bị người ghi hận sự tình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.